phải ngồi thừ người ra một đống gần nửa tiếng đồng hồ mới tỉnh táo trở lại. Chứ lúc tôi vừa ngủ dậy, ai chọc quá là tôi mắng ngay. Thế nhưng mắng ai thì dám chứ, đụng vô ông anh bá đạo này chỉ có nước ăn mấy cái cốc đau điếng vào đầu á. Tôi lào bào nhấc ống nghe lên. Alo, ai đó? Tôi nói rõ to, rồi lẩm bẩm tiếp. Sáng sớm đã phá buôn phá làng hả? Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Alo! Đợi vài giây mà bên kia vẫn im thinh thích. Tôi gắt gỏng. Vẫn yên lặng. Không nói cúp máy à nha, đồ điên. Tôi sững cồ toan dập máy. Khoan, mình nè. Một giọng con gái vang lên. Ai? Tôi nhíu mày ngờ ngờ đoán ra. Và một giọng nói quen thuộc từ lâu rồi tôi mới được nghe lại, ngập ngừng mà êm dịu như rót mật vào tai. Ừ, Trúc Mai nè, Nam phải không? Tôi tỉnh cả ngủ, lúng búng gật đầu lia lịa. Nam nè. Nam đang bận gì à? Mình có phiền không vậy? Tiểu Mai dè dặt hỏi. Không, đâu có. Đang ngủ ấy mà. Tôi nói như máy. Giờ này mà còn ngủ hả? Nàng sửng sốt. Ừ, sớm mà. Tôi ngơ ngác đáp. 10 giờ sáng rồi còn sớm gì nữa? Giọng nàng nghe như đang phì cười. Ơ, gì kỳ vậy? Tôi nhìn đồng hồ rồi giật thoát người. Trời đất quỷ thần ơi, bữa nay ngủ dữ thiệt á. Hi hi, có thể mường tượng ra được Tiểu Mai đang khúc khích cười ở bên kia đầu dây. Tại tối qua thức khuya quá, nên giờ dậy trễ mà. Ừ, hi. Mà giờ ở Nhật có là mấy giờ rồi nhỉ? Sắp 12 giờ trưa đó Nam. Vậy là sớm hơn Việt Nam 2 tiếng à? Xứ sở mặt trời mọc mà. Ra thế. Vẫn như mọi khi. Vài giây yên lặng trôi qua. Tiểu Mai nghỉ hè vui không? Tôi húng hắng bắt chuyện. Cũng vui lắm, he. Nàng thoáng ngập ngừng đáp. Về nước có đi đâu chơi không vậy? Cũng chưa, hôm giờ toàn ở nhà thôi. Tuần sau mới dự định đi Kyoto và Hokkaido đó. Ừ, mọi người trong nhà khỏe chứ nhỉ? Bác trai có về không? Vẫn khỏe, ba mình thì lại đi nữa rồi. Về nhà thấy thế nào? Nam á mà mỗi lần đi xa về lại Phan Thiết á thấy lạ lạ gì đâu á. Sao thế? Tôi ngạc nhiên vì Tiểu Mai đột nhiên im lặng. Mình cũng muốn về lắm, nàng đáp. Hả? Tôi sửng sốt. Nhớ biển Đồ Dương lắm. Giọng nàng đột nhiên nghẹn nghẹn. Này, làm sao đấy? Tôi đâm quản. Không. Đầu dây bên kia lặng im. Tiểu Mai, sao thế? Tôi gọi theo. Mình không sao. Nàng khẽ đáp, nghe như nức lên. Rõ là có sao mà. Không. Tôi gần như quýu lên. Chả hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà tự dưng đang nói chuyện ngon lành á thì Tiểu Mai lại giống như đang khóc nấc. Mà trên đời ấy thì tôi sợ nhất là nước mắt con gái. Cứ hễ nhìn thấy là đần mặt ra như là ông phỏng. Lần này thì cũng vậy. Dù chẳng hiểu Tiểu Mai có đang khóc hay không, nhưng mà tôi vẫn đầu óc rối bời, cố tìm cách nói chuyện. Thằng Luân ấy, nó có bạn gái rồi đó. Tôi nói như reo lên. Hả? Tiểu Mai ngạc nhiên. À không, chỉ là sắp có thôi. Mày nhớ bà chỉ bí thư ở bên 11A1 không? Ừ, nhớ. Ờ, nó đang tán chị đấy đó. Sáng nào đá bóng nó cũng kèm sát chị này à. Vậy hả? Dạng quá vậy. Chứ sao, anh khùng mà. Nó chị lắm á. Bị bà chị bỏ chạy như là chạy giặt. Thế mà nó vẫn lù đù giác mặt theo mới ghê chứ. Hê, mà sáng nào á, lớp mình cũng chơi đá bóng hết hả? Ừ, thực ra chỉ có vài đứa thôi á, là do... Tôi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu chung tay quyên thuyên, thao thao bất tuyệt về những chuyện vui của những ngày hè hôm giờ. Từ vụ tôi chạy bộ bị chó rượt, thằng Chiến hay lượm được tiền, đến chuyện tôi đánh cầu lông, ném luôn cả vợt, hay là sút bóng dở cửa kính phòng tin học. Ghê, Nam vẫn còn sút bóng à? Tiểu Mai xích xoa. Ừ, tự dưng cái nổi hứng à. Tôi lắc đầu cười khổ. Thôi, đừng có sút nữa nha. Nhà trường phạt đó. Đợi mình mua cả đống bóng đèn về rồi treo lên trụ cổng cho Nam sút ha. Nàng lém lĩnh gợi ý. Vậy, chọc quê nữa rồi. Tôi giật thoát người, nhớ lại cú sút huyền thoại hôm nào. Và nay đã thành dĩ vãng được nhắc lại. Vậy là hai đứa tôi đã vui vẻ nói chuyện một cách tự nhiên trở lại. Và chủ yếu là tôi nói và Tiểu Mai nghe. Tôi thì cứ tuôn một tràng các tình huống chết cười. Những ngày qua, nàng thì cứ gọi là khúc khích cười suốt với tài tấu hài của tôi. Vậy hả? He he. Ôi, Nam dại quá à. Nhỡ bị nó cắn rồi làm sao? He he. Ông Khang làm gì mà sợ quyền dữ vậy? Bày cho nè, ông Tuấn lúc suy nghĩ hay bị giật mình lắm đó. Nam hù là ông sợ chạy luôn à. Chương trình tán chuyện mùa hè lên đến cao trào. Tôi hứng chí ôm luôn cái điện thoại phốc lên ghế salon nằm. Kể tất tần tật những gì xảy ra vừa qua. Và tất nhiên là không nhắc gì đến những chuyện giữa tôi cùng Khả Vi. Ban đầu Tiểu Mai chỉ nghe và ừ hử, nhưng lúc sau nàng lại phụ họa theo. Thế là tôi được nước làm tới, bắt đầu quay trở về bản tính tếu táo, tức là bắt đầu nói càng, và không ít lần bị Tiểu Mai kê tủ đứng vô miệng. Thấy ghê chưa? Bữa nay Nam biết chiên trứng rồi đó nha, lập cái đột, chiên cái xèo, ăn cái rẹt đó. Nhưng trứng chiên thì làm gì có khoai tây chứ? À, ừ, ừ, thì có chứ, đổi vị mà, ngon, cũng ngon lắm. Vài phút sau, tôi lại đần mặt ra vì nói hớ. Trứng cá hồi thì ngon nổi tiếng rồi, xanh xanh đỏ đỏ nhìn thích mê luôn. Ơ, trứng cá hồi màu cam mà Nam, làm gì có màu xanh chứ? À, thì ăn với mù tạc ấy, nó dính màu xanh. Mà mù tạc ấy, ăn ngon ha, chua chua, cay cay, chấm với bò khô là nhất á. Nam chưa ăn mù tạc bao giờ rồi. Sao biết? Vừa ăn hôm qua mà. Mù tạc ở đâu có chua. Còn về độ cay ấy, thì phải gọi là siêu cay kìa. Hăng lên đến mũi đấy. Thế à? Chốc sau, tôi lại tiếp tục tự phỉ phui cái mồm mình. Nhật Bản đẹp nhất là hoa anh đào rồi, nhưng mà trong gió rơi rụng lả tả khoái ghê đó. Đứng giữa đó mà cầm katana múa chiêu keppuku thì y hệt là samurai luôn á. Tôi chém gió từ tưởng tượng mình là một võ sĩ đạo thứ thiệt. Chiêu gì? Tiểu Mai ngạc nhiên hỏi lại. Thì... Seppuku chứ gì? Kiếm pháp cổ xưa của môn phái nào đó. Quên tên rồi. À đúng rồi,

nắng nóng vô cùng, nắng cháy cả da, nắng sạm cả tóc, nắng kinh hồn, nắng tàn bạo. Wow, vậy lúc nào đó dẫn mình ra Phan Rang chơi hen. Tiểu Mai nhỏ nhẹ đề nghị mà tôi nghe như sấm nổ bên tai. À, bậy. Thì đợi tới khi đó rồi tính ha. Tôi hoảng hụt. Sao vậy? Nàng ngạc nhiên. Thì chắc còn lâu mới đến dịp đó mà. Tôi gãi đầu lia lịa. Hay là Nam không muốn dẫn mình đi chứ gì? Tiểu Mai nói giọng dỗi. Ngu sao? Không. À, ý Nam là ở ngoài đó nắng lắm. Mai ra chơi là chịu không có nổi đâu. Hết cách nên tôi đành thú thật. Hết à? Thử tưởng tượng đi. Giờ á, da đang trắng, đảm bảo Tiểu Mai ra đó vừa vài bữa là đen như là châu Phi luôn đó. Ôi, thôi vậy. Thiên hạ nói đố có sai. Đen da, sạm da là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung của con gái. Tôi chơi chiêu bài dọa dẫm này đích thực là quá đỉnh mà. Khiến cho Tiểu Mai thôi ngay ý định cùng tôi du hí ra Phan Rang đầy nắng gió ngày tức khắc. Giả như cuộc nói chuyện đã đến hồi kết, nàng và tôi đã hết chủ đề để có thể tiếp tục đàm thoại song phương. Thế là tôi toàn cất lời tạm biệt rồi dập máy thì Tiểu Mai đã lên tiếng trước. Nàng ngập ngừng nói. Gì thế? Tôi thắc mắc. Nam á, Nam với Vi ấy, hai người vẫn bình thường chứ nhỉ? Ừ, thì bình thường. Sao vậy? Không có gì, mình hỏi thôi mà. Đến đây tự dưng tôi đâm ra thắc mắc quá xá. Khi không sao hôm nay Tiểu Mai lại hỏi về chuyện giữa tôi về Khả Vi vậy kìa. Dù rằng á nàng phải dư biết chuyện này chứ. Vậy thì hỏi để làm gì kìa. Thế thôi nha. Nam nghỉ trưa đi. Tiểu Mai khẽ thở dài. Ừ, vậy ha. Tôi gật đầu nghe bụng đã réo cồn cào vì đói. Tạm biệt, nàng đáp. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.